Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 8, đánh bối rối 2. Binh trong miệng rêu rao lên, chính mình không phải chó lông vàng màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm bị Isashiki Jun không chút khách khí đổi đi ra ngoài này viên cầu. Đánh cho cũng không phải rất tốt tiểu bóng rơi ở Conan cao trung. Chốt gôn 2 ngay phía trước xong. Nhìn thấy Isashiki Jun đánh ra đến này một cầu. Seido cao trung hết thảy tuyển thủ. Trong lòng đều là chìm xuống, không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên xuất hiện double ao đánh. Hiện tại Kominato Ryosuke ở gôn 1. Làm Isashiki Jun đem cầu đánh ra đi. Rơi xuống đất sau khi. Hắn liền thuộc về ép buộc chiếm gôn nhất định phải hướng về gôn 2 chảy. Mà Isashiki Jun đây, cầu đánh ra đi sau khi làm kích chạy viên, cũng nhất định phải chốc lát không ngừng mà hướng về gôn 1 chạy vào lúc này. Conan cao trung chốt gôn 2 tiếp cầu sau khi hoàn toàn có thể dẫm gôn 2 chiếm gôn, đem cầu truyền tới gôn 1 bởi vì Kominato Ryosuke là ép buộc chiếm gôn. Chỉ cần Conan cao trung bất kỳ catcher găng tay bên trong cầm cầu, sớm dùng thân thể bất luận cái nào vị trí công chiếm chiếm gôn, Kominato Ryosuke đều tính bị ao mà. Cầu lại truyền tới gôn 1. Chỉ cần Isashiki Jun vẫn không có thể sớm dẫm lên gôn 1 chiếm gôn đồng dạng tính ao đây. Chính là cái gọi là double ao. Cũng là bóng chày thi đấu bên trong dễ dàng nhất xuất hiện double out hình thức. Isashiki Jun cầu không có đánh được, trực tiếp đánh tới chốt gôn 2 chính diện thời điểm. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tuyển thủ đều thống khổ nhắm chặt mắt lại, quá xui xẻo rồi. Vào lúc này xuất hiện double out đánh. Lấy Conan cao trung như vậy toàn quốc đỉnh cấp hào môn phòng thủ thực lực, bọn họ bắt double out có thể nói là phi thường ung dung sự tình. Gôn 3 vị trí, Kuramochi Yuichi cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng không được. Vào lúc này, nếu để cho đối phương thuận lợi hoàn thành double out, vậy hắn cái này gôn 3 runner chẳng phải thành người điếc lỗ tai trang trí sao? 2 out, gôn 3 có người, ở như vậy dưới cục diện, Conan cao trung người căn bản liền không cần đi quản hắn, trực tiếp đối phó batter là được. Chỉ cần batter không có cách nào lên gôn 1, hắn cái này gôn 3 runner chẳng khác nào là vô bổ. Cái kia có người muốn hỏi, không phải còn có đập thứ tư Yuki sao? Ở gôn 3 khi có người cùng Seido cao trung đập thứ tư cứng đối cứng, Conan cao trung tuyển thủ chỉ cần trong đầu không có nước vào là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Bọn họ hoàn toàn có thể uốc Yuki sau khi cùng đập thứ 5, thậm chí đập thứ 6 chính diện quyết đấu. Đương nhiên như vậy cũng không có thể bảo đảm Conan cao trung liền nhất định có thể bảo vệ không mất điểm thế, nhưng có cái gì quan hệ? Đấu trường lên sự tình căn bản sẽ không có 100%. Conan cao trung muốn làm cũng không phải 100% phòng ngự trụ Seido cao trung tiến công. Chỉ cần đem chính bọn hắn nguy hiểm rơi xuống thấp nhất là có thể. Đây mới là một cái thành thục đội bóng cách làm. Làm những ý niệm này xuất hiện ở Kuramochi trong đầu thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn nếu đối phương hiện tại toàn tâm toàn ý muốn double out. Hắn sao không mượn cơ hội này trực tiếp trộm lấy gôn đây? Nguy hiểm là nhất định sẽ có, nhưng chỉ cần hoạt động đến được cũng chưa chắc không phải một cái ghi điểm cơ hội tốt. Lấy Sawamura cái tiểu tử thúi kia khủng bố ném bóng, dù cho chỉ là dẫn trước một điểm cũng tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng có chủ ý. Kuramochi lặng lẽ hướng về gôn di động. Vào lúc này Conan cao trung chốt gôn 2 đã nhận được cầu tiếp cầu sau khi, hắn chuyện thứ nhất chính là đưa ánh mắt thả hướng về phía gôn 3. Như vậy kịch liệt thi đấu bên trong, hắn cũng không có lạc lối, quên xây đô cao trung có runner ở gôn ba thiết, không có cơ hội. Kuramochi trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn không có lùi bước dù cho là bị đối phương chốt gôn hai nhìn chằm chằm. Kuramochi cũng chưa có trở lại gôn ba chiếm gôn, vậy thì lúng túng Conan cao trung chốt gôn hai. Hiển nhiên cũng chưa từng có gặp phải qua Kuramochi như thế khiến người ta vướng tay chân ra hỏa. Hắn ngay ở cách gôn ba, ba, bốn mét địa phương, dục giả dục dịch có thể tưởng tượng. Nếu như Conan cao trung chốt gôn hai đem cầu truyền tới gôn ba, cái kia Kuramochi nhất định sẽ nhào về gôn ba. Mà nếu như Conan cao trung chốt gôn hai, xoay người đi dẫm gôn hai chiếm gôn, Kuramochi nói không chừng liền trực tiếp trộm lấy gôn chính là. Như thế cứng rắn, đối mặt cứng rắn như thế Kuramochi, Conan cao trung chốt gôn hai, cảm giác mình não nhân đều đau. Nguyên bản này điểm nhi có thể bắt đáp bồ ao vui sướng. Vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì ta, ném cho ta. Thời gian cũng không có đình chỉ. Isashiki Jun còn ở bỏ mạng hướng về gôn 1 chạy, Kominato Ryosuke cũng ở hướng về gôn 2 chạy. Conan cao trung chốt gôn 2, sắp cắn răng có hành động thời điểm. Phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện hiểu rõ vì âm thanh là short stop. Conan cao trung chốt gôn 2, trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đem cầu truyền về cho Conan cao trung short stop. Lúc này Conan cao trung short stop đã chạy đến gôn 2, tiến hành lấp chỗ ở. Conan cao trung chốt gôn 2 xoay người ném bóng trong nháy mắt. Kuramochi động, hắn thật giống như một chiếc đột nhiên mở đủ mã lực xe thể thao. Trong nháy mắt đem mình cả người gia tốc đến cực hạn. Nhanh, phảng phất một đạo bạch màu xanh lam quang ảnh, xẹt qua sân bóng như thế. Kuramochi toàn lực báo táp lên, dẫn tới hiện trường từng trận thán phục. Đây là cái gì nhỉ? Quái đản, bóng chày tuyển thủ cũng có thể chạy như thế nhanh sao? Lại nói cái tên này không nên tham gia bóng chày, trực tiếp tham gia chạy cự ly ngắn thật tốt. Nương theo khán giả kinh ngạc tiếng hô, Kuramochi một đường lao nhanh tiếp cận gôn. Lúc này Conan cao trung short stop cũng đã nhận được cầu, xem như là đem Kominato Ryosuke cho phong sát. Hắn tận mắt nhìn Kuramochi trộm gôn, toàn bộ quá trình quá trắng trợn không kiêng dè, trắng trợn, thiếu xem thường người, phảng phất tia sáng laser như thế kiềm chế cầu, từ gôn hai vị trí, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở cát trơ găng tay bên trong. Đúng, này cầu truyền ra vừa nhanh vừa chuẩn, cát trơ thậm chí đều không có thay đổi chính mình đứng thẳng phương vị, liền tinh chuẩn tiếp được này một cầu từ một điểm này lên. Cũng không khó nhìn ra, Conan cao trung trình độ, bọn họ tuyển thủ, đem mình kiến thức cơ bản, tôi luyện phi thường vững chắc. Conan cao trung cát trơ tiếp cầu sau khi lập tức xoay người lại tìm Kuramochi. Có thể nơi nào còn có Kuramochi bóng dáng? Người đâu? Hắn kỳ quái trở về xem. Nguyên lai Kuramochi chẳng biết lúc nào đã vòng tới thân thể hắn một bên. Thời điểm nào Conan cao trung cát trơ toàn bộ ngốc rơi mất, ngoại trừ tiếp cầu trong nháy mắt trước, tầm mắt của hắn liền vẫn không hề rời đi qua Kuramochi. Kuramochi sao vậy? Khả năng đột nhiên nghi vấn trong lòng hắn. Nhất định không có ai sẽ nói cho hắn biết Kuramochi tránh khỏi cát trơ sau khi một cước đạp ở gôn bản lên, xếp, ghi điểm. Kosian khai mạc chiến, toàn quốc hai cái đỉnh cấp hào cường trong lúc đó va chạm nhau. Trước tiên đến một điểm chính là Tây Tokyo, Seido cao trung tổng điểm thi đấu 1-0 dẫn trước cục diện. Một người ao. Gôn 1 có người Seido cao trung batter đến phiên đập thứ tư Yuki Tetsuya, gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Kuramochi trước tiên trở lại gôn sau khi toàn bộ trên khán đài mấy vạn fan bóng không nhịn được theo gào thét lên. Như vậy một hồi tốc độ thịnh yến,